Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chân chính khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không nghe được Mộc Tuyết nói. Lăng Hạo nhìn Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất cười vỗ tay nói, xem ra thật bị ta đoán trúng. Các ngươi quả nhiên nhận thức Tiêu Mạch vừa không rõ ràng Lăng Hạo thân phận. Cũng không biết Lăng Hạo dẫn bọn hắn lại đây nguyên nhân. Càng thêm không hiểu biết trước đây đột nhiên mất tích Trương Thiên Nhất vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn trầm mặc. Hy vọng mượn dùng trong khoảng thời gian này tìm ra thoát thân biện pháp. Nhìn vẻ mặt bất thiện Mộc Tuyết, cùng với một bộ rắn độc chi tướng Lăng Hạo, Trương Thiên Nhất âm thầm cắn chặt răng. Ngay sau đó hắn đối Lăng Hạo nhắc nhở nói, đừng quên ngươi cố ý dẫn bọn hắn tới chỗ này nguyên nhân. Thật là làm ngươi lo lắng. Lăng Hạo âm dương quái khí ứng phó một tiếng. Lúc sau hắn liền đối với Tiêu Mạch hai người hỏi nói, các ngươi là người nào chạy tới làm công khu làm cái gì? Chúng ta là đi tìm một cái bằng hữu. Tìm bằng hữu? Lăng Hạo xoay người chỉ Trương Thiên Nhất. Tới tìm hắn sao? Không phải. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, tiện đà trả lời nói, chúng ta là tới tìm Ani. Tiêu Mạch vốn định biên cái ngụy trang đem Lăng Hạo đã lừa gạt, chưa từng tưởng Lăng Hạo lại trực tiếp đem lời nói gấp làm rõ. Thức thời vẫn là thực sự cầu thị hảo. Đừng cho là ta không biết các ngươi mấy cái là cái gì thân phận. Ngô Viễn Chi đã đem hết thảy đều nói cho ta. Nghe vậy, Tiêu Mạch sắc mặt căng thẳng. Lúc này mới minh bạch Ngô Viễn Chi vì cái gì sẽ đột nhiên mất tích. Nguyên lai là chạy tới nơi này mật báo. Ở trong lòng cực nhanh cân nhắc một phen. Bởi vì thật sự không nghĩ tới quá tốt nói từ, cho nên Tiêu Mạch dứt khoát cũng không giấu giếm. Nói thẳng nói, ta vốn dĩ liền không muốn làm cái gì giấu giếm. Chúng ta mấy cái xác xác thật thật là ở nguyên rủa chung luân hồi đào thoát giả. Đi vào nơi này cũng là vì giải quyết sự kiện, đem tình hình thực tế nói ra. Tiêu Mạch vì sợ Lăng Hạo hoài nghi liền lại hồi hỏi một câu. Ngươi lại là người nào? Lại là như thế nào biết nguyên rủa? Ta là làm sao mà biết được cái này sao? Đương nhiên là hắn nói cho ta. Lăng Hạo lại lần nữa chỉ một bên Trương Thiên Nhất. Đến nỗi Trương Thiên Nhất tác đối loại này vu oan thờ ơ. Thông qua Lăng Hạo cái này hành động, Tiêu Mạch nhìn ra Lăng Hạo cũng không có nghĩ đến. Bọn họ sớm đã biết được nơi này chính là nghiên cứu hội. Bất quá như vậy tốt nhất. Bởi vì bí mật biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm. Mani lúc này Lăng Hạo đột nhiên tò mò hướng Tiêu Mạch đến gần rồi hai bước. Ở nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát sau, có chút không quá xác định nói, xem ngươi rất là quen mắt, chúng ta trước kia gặp qua sao? Ngươi là? Tiêu Mạch bị Lăng Hạo nói làm cho sửng sốt. Lúc này cũng cẩn thận đánh giá Lăng Hạo liếc mắt một cái, nhưng đối với Lăng Hạo lại như cũ không có ấn tượng. Ta kêu Lăng Hạo, nghĩ tới sao? Xin lỗi, khả năng ngươi nhận sai người. Chúng ta này hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ đi. Lăng Hạo lại lặp lại nhìn Tiêu Mạch vài lần, lúc này mới không hề vấn đề này thượng tiếp tục dây dưa. Lại trở về lúc trước đề tài. Ngươi nói các ngươi tới đây là vì giải quyết cùng nhau linh dị sự kiện. Cụ thể là tình huống như thế nào? Có lẽ là sợ Tiêu Mạch có điều giấu giếm. Lăng Hạo liền thay đổi một bộ hòa ái gương mặt. Ta là này Đồng Phúc bệnh viện chủ tịch. Luận nơi này tình hình khẳng định muốn so các ngươi biết đến nhiều. Cho nên ngươi đại nhưng đem sự kiện tình huống nói ra, có lẽ ta có thể giúp đỡ vội cũng nói không chừng. Tiêu Mạch không phải tiểu hài tử, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Lăng Hạo chuyện ma quỷ. Bất quá sự kiện phát triển đến nay cũng thật là tiến vào tới rồi một cái góc chết chung. Không những bị giam giữ ở mật thất, cái kia thứ 8 người không có manh mối. Ngay cả về tên kia tài xế rơi xuống cũng hoàn toàn chung chặt đứt. Cho nên ở chỗ này không thể nói đối bọn họ cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Vì thế Tiêu Mạch liền có lựa chọn đêm này khởi sự kiện tình huống đại khái nói. Đại Tiêu Mạch đem trải qua thô sơ giản lược tự thuật xong sau, Lăng Hạo lại không quá tin tưởng lặp lại một lần. Ngươi là nói ở làm công khu công tác tín yểu mấy người. Ngay từ đầu đều cho rằng bọn họ từng người ở cảnh Đức Sơn giết người. Nhiên tắc bọn họ giết kỳ thật không phải người mà là quỷ. Đến nỗi các ngươi này đây vì trợ giúp bọn họ sống sót, chính là cởi bỏ này khởi sự kiện mấu chốt, cho nên mới sẽ đến nơi đây. Nhìn xem hay không có thể tìm được lúc ấy cùng bọn họ cùng đi hướng cảnh Đức Sơn tài xế. Ý đồ thông qua tên kia tài xế tra ra, vì cái gì tướng yểu đám người bị quỷ theo dõi, liền chỉ cần chỉ có chính hắn không có việc gì. Sự tình trải qua chính là như vậy, ngươi xác định ngươi không có gạt ta? Thấy Lăng Hạo nếu không tin, Tiêu Mạch ra vẻ phẫn nộ nói, ta không nghĩ nói ngươi uy hiếp ta nói, ta hiện tại nói ngươi lại không tin, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Được đến Tiêu Mạch khẳng định hồi đáp, Lăng Hạo liền đem thiên thần kêu đi một bên, nhỏ giọng trộm ngữ không biết đang nói chút cái gì. Thấy thế, Tiêu Mạch trong lòng lộp bộ một chút, đột nhiên cùng tín yểu bọn họ 6 cái liên hệ tới rồi cùng nhau. Nhất thời ở trong đầu trào ra một cái đáng sợ đoán rằng, vì thế cũng không chờ Lăng Hạo bên kia nói xong, liền vội kêu nói, trừ bỏ chúng ta 2 cái bên ngoài, ngươi vừa rồi còn có hay không nhìn thấy mặt khác 6 cá nhân? Tiêu Mạch đột nhiên hỏi chuyện, đem thiên thần lực chú ý hấp dẫn lại đây. Tiếp theo liền nghe hắn đáp, tổng cộng cũng chỉ mang về tới các ngươi 2 người, thiên thần cũng là bị hỏi không thể hiểu được. Nhưng thật ra Lăng Hạo lập tức phản ứng lại đây, ngươi là nói còn có 6 cá nhân cũng cùng các ngươi cùng nhau lại đây là? Bất quá bọn họ 6 người ở chúng ta đi lên sau lại phản hồi đến phía dưới đi, nghe Tiêu Mạch nói xong, Lăng Hạo sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt lên, vội vàng đối thiên thần phân phó nói, truyền xuống đi, làm mọi người đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, mới vừa rồi Tiêu Mạch đám người cưỡi thang máy chính đình chú ở lầu 1, khi thì quan hợp, khi thì lại đi thêm mở ra. Đến nỗi thang máy bên trong tắc dày đặc rơi dụng mấy chục khối, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, màu đỏ tươi máu theo bị xương cốt tạp chủ cửa thang máy chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy. Lão Trương, đem cái kim đưa cho ta. Một gian phòng thí nghiệm nổi, 3 gã phụ trách giải phẫu nhân viên công tác đang ở đối một con quỷ vật tiến hành giải phẫu. Trừ bỏ giải phẫu trên đài này chỉ quỷ vật ngoại, ở một bên Đặc Đại Hào đông lạnh trên giường, còn song song bày hơn 10 chỉ giống như thi thể quỷ vật. Này đó quỷ vật diện mạo đều cực cụ dữ tợn, chúng nó sắc bén móng tay tựa như cuốn nhận dao nhỏ, từ hắc sắc móng tay đắp lên dơ hề hề, tản ra một cổ khó nghe tanh tưởi. Đông lạnh trên giường bày biện những cái đó quỷ vật, đó là này 3 gã nhân viên công tác hôm nay nhiệm vụ. Chỉ cần đêm này đó quỷ vật giải phẫu hoàn thành, bọn họ liền có thể kết thúc công việc trở về. Lạnh băng phòng thí nghiệm nổi không có nhiều ít các loại nước thuốc hỗn hợp khí vị, có nhưng thật ra khó có thể nhập mũi xú vị. Này cũng lệnh trong đó một người nhân viên công tác nhịn không được mắng, Hôm nay như thế nào có lớn như vậy, xú vị, có thể là phóng thời gian lâu rồi. Biến chất, chạy nhanh làm đi, đều giải đi xong trở đi thì tốt rồi, được đến một người khác ân ủi. Người này đảo cũng không giống phía trước như vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài, nắm thật chặt khẩu trang liền lại vây quanh giải phẫu đài vội trăng lên. Mà lúc này, vốn dị sáng người ánh đèn lại đột nhiên bắt đầu trở tối, tiện đà trở nên mờ nhạt lên. Ba người toàn không khỏi ngừng lại, ngửa đầu nhìn về phía trên đang ở dần dần chuyên án đèn điện. Thật ti em ta, như thế nào liền đèn đều hỏng rồi, người này lẩm bẩm một câu. Liền đối với mặt khác hai người nói, các ngươi trước làm, ta đi ra ngoài gọi người lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào, nói chơi. Người này liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Còn lại hai người cũng không có bởi vì ánh đèn tối sầm liền nhàn rỗi. Rốt cuộc giải phẫu này sống bọn họ cũng làm thật lâu. Không khoác lác nói chính là nhắm mắt lại đều có thể giải phẫu. Cho nên trên tay như cũ bận việc cái không ngừng. Chỉ là không nhiều lắm trong chốc lát. Trong đó một người liền đột nhiên kinh hô nói. Lão Trương, ngươi. Ngươi mau xem, nó đôi mắt như thế nào mở. Người này bị đồng sự này một kêu cả kinh không nhẹ, nhưng cũng nghe tiếng nhìn lại, liền thấy nguyên bản nhắm chặt hai mắt quỷ vật, lúc này chính mở to một đôi đỏ như máu đôi mắt, ác độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Money vốn là có chút thấp độ ấm, dường như lại theo này đôi mắt mở mạnh hàng mấy độ. Người nọ khóe miệng không chịu khống chế run rẩy vài cái. Một bên ân ủi chính mình, một bên dùng tay đi quan quỷ vật đôi mắt. Này khẳng định là lão Vương kia hỗn đản lột ra hù dọa chúng ta. Ta lại cho hắn khép lại, chờ hắn trở về chúng ta cũng hù dọa hắn, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào dùng sức, kia hai chỉ đỏ như máu đôi mắt chính là không thể khép kín. Không những không có khép kín, nó nguyên bản nhắm chặt miệng thế nhưng cũng dữ tợn liệt khai. Hai gã nhân viên công tác tức khắc bị một màn này sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức liền muốn chạy trốn ra phòng thí nghiệm. Chỉ là bọn hắn mới vừa đem thân mình chuyển qua đi, còn không có tới kịp đào tổ, liền thấy mờ nhạt ánh đèn hạ chính trực đĩnh đứng thẳng hơn 10 cụ khuôn mặt tàn nhẫn quỷ vật. Dĩ vãng những cái đó mặc người sâu xé chết đồ vật, chúng nó thế nhưng toàn bộ sống lại. Cùng loại tình huống không chỉ có chỉ phát sinh tại đây gian phòng thí nghiệm nổi. Toàn bộ thực nghiệm khu đều lâm vào tới rồi tử vong lốc xoáy chung. Ngủ say quỷ vật nhóm sôi nổi tỉnh lại, mang theo oán khí, mang theo tàn nhẫn, đối nội bộ nhân viên công tác tiến hành cực kỳ tàn ác rửa sạch vận động. Không một lát sau, trắng tinh mà gạch thượng đã bị hòa thượng một mặt thật dài màu đỏ. Chân chính khủng bố, bắt đầu rồi, hết chương.